Thái tử quá xấu bụng. Chương 53, bí mật liên hợp phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn tay, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng thò tay đi lên, lại để cho Bắc Huyền Thần lôi kéo mình đỡ đây thật sự là giam cầm Bắc Huyền Thần. Bắc Huyền Thần chẳng qua là đốt một ngọn nến nho nhỏ, toàn bộ tầm điện đều có chút lờ mờ. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Ta chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ, bất quá vừa vặn hôm nay tại mát điện nghỉ ngơi, chỗ ấy có cửa vào thầm nghĩ cung. Hoàng thượng cũng phái người nhìn chằm chằm vào ta không thể ở lâu. Ta biết ta hiện tại bị giam cấm, không thể đi ra ngoài tìm ngươi, chỉ có thể làm cho người ta đem địa đồ truyền cho ngươi, có mấy lời ta nhất định phải nói trước mặt ngươi. Bắc Huyền Thần bị giam cấm gần 10 ngày, bộ dáng kia đã gầy gò không ít thế nhưng là trong đôi mắt lại không có nửa điểm chán chường. Ngược lại còn là không cam lòng. Hắn biết rõ trong triều đình đều là tai mắt nữ đế, hắn vừa nghĩ tới cũng chỉ có Sở Chỉ Nguyệt làm ma ma chiếu cố mình từ nhỏ đem địa đồ truyền cho Sở Chỉ Nguyệt. Mẫu hoàng còn có, hay không đối với ngươi ra tay. Nàng ngược lại là thông minh, biết rõ ta nếu như vẫn còn hoàng cung gặp chuyện không may, Vĩnh Châu sẽ không dễ dàng bỏ qua tạm thời buông tha ta. Hơn nữa ta cũng lừa bịp qua thái y, nói ta quên mất sự tình ngày đó. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bắc Huyền Thần sắc mặt dừng một chút nói. May mắn ngươi làm như vậy, nàng vì che chở Phong Dương Vân, sẽ không để cho người trong thiên hạ biết rõ Phong Dương Vân đối với ngươi ra tay. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nàng mặc lấy dạ phục chính là vì thuận tiện hành động, hơn nữa Bắc Huyền Thần làm cho mình tới nơi này, nhất định là có chuyện gì cùng nàng nói. Vì cái gì Hoàng thượng tựa hồ rất quan tâm Phong Dương Vân? Hắn thật sự là nam sủng Hoàng thượng, Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp hỏi, Bắc Huyền Thần sững sờ thân thể cũng là cứng đờ. Hắn rủ xuống con mắt trong lúc nhất thời thực sự bi thương. Mà bắt đầu, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, cái này tính là cái gì, đảo mắt lại không nói. Nàng hiện tại thế nhưng là mạo hiểm tính mạng đến đấy. Nhị hoàng tử, ngươi bây giờ bị giam cấm, ngươi có lẽ cũng biết mình bị hoàng thượng bỏ qua rồi, hiện tại ngươi còn có cái gì không thể nói. Nếu không thể nói, ta đây đi. Sở Chỉ Nguyệt nói xong, thân thể hơi động một chút. Bắc Huyền Thần vội vàng níu lại nàng, nói. Hắn không phải nam sủng của mẫu hoàng, Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, đem tay của mình cũng rút trở về, hỏi. Cái kia hắn là ai? Hắn, Bắc Huyền Thần nói, vâng, đệ đệ của ta, Sở Chỉ Nguyệt nghe xong lời này, lập tức chính là cả kinh. Nàng trừng to mắt có chút không thể tin được, cái gì, hắn cũng là hoàng tử, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Bắc Huyền Âm là hoàng hậu trước hạ sinh, mà ngươi cùng Lâm Lang công chúa là hoàng thượng hạ sinh, vậy hắn là do hoàng phi khắc hạ sinh à, ta không có nghe nói qua có hoàng tử lưu lạc đến dân gian. Bắc Huyền Thần nhẹ nói, hắn là con riêng của mẫu hoàng, Lâm Lang cũng thế, hai người bọn họ là song bào thai. Lần này hồi kinh ta liền nghĩ đến chính mình nhất định là tránh không khỏi một kiếp này, thế nhưng là ta không thể tưởng được mẫu hoàng đối với ta tuyệt tình như vậy. Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái liền hiểu rõ ra, hóa ra là nữ đế cùng những người khác cấu kết sinh hạ đến một đôi song bào thai, trách không được thời điểm nàng thấy Phong Dương Vân cảm thấy ngũ quan hắn có chút quen thuộc. Nàng gặp Bắc Huyền Thần nói được bình tĩnh như vậy, xem ra là sớm đã chết tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây, đoán chừng Bắc Huyền Thần cũng muốn phản kích không muốn lại giam cầm ở chỗ này rồi. Bắc Huyền Thần báo cho nàng việc này, chỉ sợ cũng là muốn cho nàng đối phó Phong Dương Vân cùng nữ đế. Ngươi không tin ta nói hay sao? Bắc Huyền Thần nói ra. Sẽ không, Phong Dương Vân cùng Lâm Lang công chúa ngũ quan quả thật có mấy phần giống nhau, nam sủng cái này giải thích cũng không thể nào nói nổi, mẫu tử có thể giải thích. Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Gian phu là ai? Bắc Huyền Thần nói, khi ta còn trẻ, mẫu hoàng đã cho ta là ngủ rồi, hãy cùng Ngọc Tú cô nói, ta mới biết được có một người Phong Dương Vân như vậy, gian phu kia. Là hoàng đế Đông Tuyết nước, mẫu hoàng nguyên bổn chính là người Đông Tuyết. Sở Chỉ Nguyệt càng cả kinh, thân thể nhịn không được lạnh buốt đứng lên, một lần người đến ám sát Bắc Huyền Âm là người Đông Tuyết nước. Nữ đế cùng hoàng đế Đông Tuyết liên hợp thật sự là cao. Chẳng lẽ lại bây giờ là đều muốn đem Phong Dương Vân lên ngôi, sau đó lại thống nhất hai nước? Hoặc là đem Bắc Lăng nước biến thành nước phụ thuộc của Đông Tuyết nước? Vậy tại sao nữ đế đem Lâm Lang công chúa lưu trong cung, lại đem Phong Dương Vân đưa vào dân gian? Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bởi như vậy, nữ đế đều muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, là một việc khó. Bắc Huyền Thần đã nói, ngôi vị hoàng đế kia, Thái tử Hoàng Huynh năm đó bệnh nặng, phụ hoàng cũng là không lâu tại nhân thế, không cách nào quản lý triều chính, mới khiến cho mẫu hoàng cùng một đám đại thần giám quốc, nhưng là mẫu hoàng không nghe, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vì ngăn chặn miệng mồm mọi người, nàng cũng đáp ứng rồi đợi thời điểm thái tử Hoàng Huynh 20 tuổi, liền cũng thoái vị, nhưng lại muốn tuân theo di chiếu, không được phế đi thái tử Hoàng Huynh. Hắn nói tiếp, đại khái mẫu hoàng là cảm thấy Phong Dương Vân Lưu trong cung vô dụng, nên đưa xuất cung, hiện tại ngươi cũng biết. Hắn bất quá mới là 16 tuổi cũng đã lợi hại như vậy. Mẫu hoàng đi bước này rất khá, nếu như Phong Dương Vân là thân phận hoàng tử mà nói, chỉ sợ hào quang kia cũng sẽ bị thái tử Hoàng Huynh đè nặng. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên cái cằm, nói, ta đây liền cũng hiểu rõ rồi, nàng hiện tại hy sinh ngươi cho Phong Dương Vân một cái cơ hội như vậy trở thành thần cơ doanh thống lĩnh, về sau, hắn khẳng định còn có thể từng bước thăng chức, nếu như Bắc Huyền Âm chết rồi, nữ đế sẽ thối vị nhượng chức. Bắc Huyền Thần có chút thương cảm, hít một tiếng, mẫu hoàng đúng là vẫn còn buông tha ta. Sở Chỉ Nguyệt nói, chỉ sợ hoàng đế Đông Tuyết là hoàng thượng yêu thích nàng liền cũng bất công a, ngươi báo cho ta biết chút ít, vậy nói một chút ngươi muốn ta làm như thế nào. Hôm nay nữ đế từng bước tới gần, nàng cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Bắc Huyền Thần suy nghĩ một chút, đã nói, Chỉ Nguyệt, mẫu hoàng dã tâm đã rất rõ ràng, ta trước kia nhớ kỹ tình cảm mẫu tử ta mới không có ra tay, nhưng mà hiện tại. Mẫu hoàng như vậy đối đãi ta, ta cũng không thể khiến nước Bắc Lăng bị một người khác họ chiếm đi. Nàng nhẹ gật đầu, khó được Bắc Huyền Thần nói ra những lời này. Đông Tuyết hoàng đế hiện đang không có lập thái tử, chắc hẳn vị trí kia cũng là lưu cho Phong Dương Vân đấy, mà đại hoàng tử Đông Tuyết một mực không được sủng, nếu như do hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế Đông Tuyết kia dã tâm cũng không nhỏ rồi. Bắc Huyền Thần nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là muốn cho đại hoàng tử Đông Tuyết phát động cung biến. Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, nếu là như vậy cái kia không khó. Bởi như vậy, nữ đế sẽ không còn được trợ giúp từ Đông Tuyết. Thần sắc hắn tối sầm lại, rủ xuống con mắt. Không sai, ta không thể để cho mẫu hoàng tính toán khai hỏa, ngươi cho ta mượn binh mã Vĩnh Châu trợ giúp đại hoàng tử Đông Tuyết. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, đảo tròn mắt con, nói. Cũng được, ta cũng không muốn làm cho gian kế nàng thực hiện được. Nữ đế lần này muốn giết nàng, nàng đương nhiên muốn báo thù. Thời điểm ta tại biên cảnh, đã gặp đại hoàng tử Đông Tuyết, qua một tháng nữa chính là đại thọ hoàng đế Đông Tuyết, đó là thời cơ tốt nhất. Bắc Huyền Thần nói, hiện tại ta liền phải ly khai hoàng cung, ngươi phải giúp ta. Chấm, đợi một chút, Sở Chỉ Nguyệt con mắt híp híp, ngươi nếu như biết rõ hoàng cung thầm nghĩ, đường xuất cung, chính ngươi chạy đi cũng được. Bắc Huyền Thần nói, cũng khó trách ngươi không biết, kỳ thật đây là thầm nghĩ bộ lạc trong hoàng cung, nơi xuất cung thầm nghĩ là ở Kim Lăng Điện đấy, thầm nghĩ liền là có thể đi thông Kim Lăng Điện, sau đó lại từ Kim Lăng Điện xuất cung. Sở Chỉ Nguyệt nghe đến đó, cũng liền hiểu được Kim Lăng Điện thủ vệ kia xâm nghiêm, Bắc Huyền Thần khẳng định rất khó thông qua thầm nghĩ chạy trốn đi ra ngoài. Bắc Huyền Thần hiện tại rét lạnh tâm, đã muốn giết cái nữ đế dã tâm kia, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là tin tưởng những lời này của Bắc Huyền Thần. Hai người liền cùng thương lượng làm thế nào để hiệp trợ Bắc Huyền Thần đi ra ngoài, Sở Chỉ Nguyệt cũng liền rời đi, nhưng mà thời điểm Bắc Huyền Thần nhìn nàng ly khai, bỗng nhiên gọi nàng một câu. Chỉ Nguyệt, nàng quay đầu lại, nhìn hắn một cái. Ta, lúc trước đưa cho ngươi dây cột tóc ngươi có dùng qua? Hắn nhẹ giọng hỏi, tựa hồ sợ không được tự nhiên như bình thường. Sở Chỉ Nguyệt có chút áy náy, đành phải nói. Ta không dùng, Bắc Huyền Âm nói ưa thích dùng đoạn tục cao cùng ta trao đổi ta. Khi đó phải cứu ca ca ta, cho nên, Bắc Huyền Thần chợt liền như chút được gánh nặng, vẫy vẫy tay, cười nói. Vô sự, chỉ là một cái dây cột tóc mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, trong nội tâm cũng tốt hơn không ít. Đợi nàng sau khi rời khỏi, Bắc Huyền Thần chán nản ngồi dưới đất nhắm mắt lại, cảm giác cung điện này thật sự là lạnh a, dây cột tóc không có ở trong tay nàng cũng tốt, hắn hôm nay có bộ dáng như thế này, lại có thể cho nàng cái gì, đấy chẳng qua là một cái dây cột tóc. Nhưng cái nàng muốn, chỉ sợ không chỉ dây cột tóc cũng không phải tấm lòng của hắn. Sở Chỉ Nguyệt về tới mát điện, như cũ là cẩn thận từng ly từng tí đấy, lần nữa dùng ngân châm làm cho mình tiến nhập suy yếu trạng thái, nàng suy nghĩ một chút, trong lúc nàng dưỡng bệnh cũng chưa từng gặp qua Bắc Huyền Âm, trong nội tâm vẫn cảm thấy không nỡ. Đợi xuất cung, nàng liền đi hành cung thái tử cùng Bắc Huyền Âm nói một chút một kiện sự này. Như vậy vui dạo dực ý định tốt, nàng cũng liền an tâm thiếp đi. Hôm sau, nàng bởi vì chút thủ đoạn nhỏ, ngủ được cũng đặc biệt sâu, cảm giác được có người lôi ra tay của nàng, cho nàng bắt mạch. Nàng nhíu mày, nghĩ là thái y của nữ đế lại đến để xem tình huống của nàng. Thành ra nàng cũng giả bộ, nàng kêu rên rồi một thân. khó chịu, tay của người kia có chút lạnh buốt, lần nữa dò xét mạch đập nàng, kỳ quái, thương thế của nàng không phải đã tốt lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt ho khan một tiếng, bộ dáng kia nhìn qua rất đúng thống khổ. Nhưng mà, người nọ nhẹ giọng hỏi một câu, khó chịu ở đâu? Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy thanh âm kia, đầu một oanh, giống như trống rỗng. Nàng bỗng nhiên mở mắt chỉ thấy một người ngồi bên giường, người nọ như cũ là ăn mặc áo bào trắng, đúng lúc ánh mặt trời soi sáng trên người của hắn, hắn giống như tầng một kim quang, càng thêm. Khục khục tai họa, Sở Chỉ Nguyệt nhất thời ngây người, Bắc Huyền Âm tại sao lại ở chỗ này? Nàng lại nhìn một chút, đây là xương phòng mát điện không sai. Bắc Huyền Âm vẫn rất kiên nhẫn hỏi nàng một câu, khó chịu ở đâu, thân thể ngươi như thế này chỉ sợ sớm muộn cũng bị phế đi. Sở Chỉ Nguyệt không nghĩ nói với hắn là giả bộ, nàng thở dốc một hơi, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Cách chương.